cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, Brazil vs Chile. Đã đánh vào 3 bóng Ricardo trước mắt tại xạ thủ trên bảng cùng Higuain ngang hàng thứ nhất. Ricardo là mỗi trận tiến một bóng. Higuain thì là tại đá với Hàn Quốc tranh tài trung thượng diễn hat-trick. Ngày kế tiếp, bảng H2 trận quyết đấu vậy xuất hiện kết quả. Thụy Sĩ làm cho người ngoài ý muốn bị Honduras bức hòa. Honduras lấy được World Cup trên thứ nhất phân, mà Thụy Sĩ thì thảm tao đào thải. Tây Ban Nha tại trung chiến bên trong thành công mà nắm chắc vận mệnh. Bọn họ 2-1 chiến thắng Chile, lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Thế là Brazil đội tại đấu vòng loại đối thủ thứ nhất liền xác định được rồi. Bảng H, vòng bảng thứ hai, Chile đội đối Chile, Brazil là có tâm lý ưu thế. Hai đội trong lịch sử có 65 lần giao thủ. Brazil 46 thắng 1, 2 hòa 7 thua, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên tại bảng H sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Brazil truyền thông cũng đã bắt đầu trước giờ chúc mừng đội bóng tiến vào 8 cường. Đồng thời bắt đầu phân tích đội bóng tại 8 cường bên trong đối thủ. Bọn họ tại 8 cường bên trong đối thủ chính là Hà Lan cùng Slovakia ở giữa người thắng. Hà Lan thực lực đương nhiên mạnh hơn, nhưng Slovakia vậy rất có hắc mã chi tư. Cái này mặc dù là bọn họ lần thứ nhất tiến vào World Cup vòng chung kết. Hơn nữa đội bóng hàng hiệu ngôi sao cầu thủ cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn có thể tại vòng bảng thi đấu có thể chiến thắng Italy. Chưa hẳn liền không thể chiến thắng luôn luôn bạo ra nội chiến Hà Lan đi. Nếu như đối thủ là Slovakia liền tốt. Brazil fan hâm mộ Mỹ từ từ nghĩ. Đến mức trước mắt đá với Chile tranh tài. Tất thắng tranh tài có cần phải quan tâm à? Tranh tài muốn một trận mà đá. Cứ việc Brazil fan hâm mộ, thậm chí rất nhiều trung lập fan hâm mộ đều hy vọng nhìn thấy Brazil đội mau chóng đăng tràng. Bởi vì Brazil đội tranh tài năm nay đá được cảnh đẹp ý vui, tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm, nhưng cũng nên chờ trước mặt tranh tài đá xong mới được. Tiến vào đấu vòng loại, truyền thống cường đội nhóm rốt cục nhau nhau lộ ra răng nanh. Uruguay đánh bại Hàn Quốc. Hiệu lực tại Ajax tuổi trẻ tiền vệ Suarez đánh vào 2 bóng. Làm vì FM trong trò chơi nổi danh cao lặn tân tú. Giới này World Cup trên hắn đã đánh vào 3 bóng. Trước mắt cùng Ricardo, Higuain ngang hàng xạ thủ bảng thứ nhất. Truyền thông, fan hâm mộ đều cho rằng hắn tiền cảnh tất nhiên là quang minh. Chẳng mấy chốc sẽ có nhà giàu hướng hắn ngoắc. Ghana thông qua thêm giờ thi đấu chiến thắng nước Mỹ, vào bóng Boateng cùng Asamoah đều đã tại giới đá banh xông ra rồi thanh danh. Nước Đức 4-1 chiến thắng nước Anh, báo rồi Champions League bên trong Bayern Munich bại bởi MU một tiễn mối thù. Tranh tài bên trong xuất hiện lần nữa thiên cổ kỳ oan. Hai đội ân oán còn đem tiếp tục dây dưa tiếp. Closer thu hoạch một bóng. Thomas Müller thu hoạch 2 bóng, Müller vậy lên tới xạ thủ bảng thứ nhất, sau đó, Hà Lan chiến thắng Slovakia, 2-1 điểm số để cho người ta có thể tưởng tượng Slovakia thực lực. Tulip lần này không có bạo phát nội chiến, Robben, Schneider phân biệt vào bóng, rốt cục, vạn chúng nhìn ánh mắt bên trong, Brazil đội đăng tràng, ngày 28 tháng 6 muộn. Johannesburg Ellis Park, Brazil cùng Chile đối chọi. Chúng ta sẽ thắng. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Dunga hời hợt nói, ta cho tới bây giờ không cho rằng ta đội bóng sẽ thua bởi Chile. Ta cũng không phải là nói Chile là đội yếu. Trên thực tế bọn họ rất có thực lực. Đáng tiếc bọn họ gặp được chúng ta. Bọn họ sẽ không. Chúng ta đều sẽ. Bọn họ sẽ. Chúng ta làm được càng tốt hơn. Hơn nữa chúng ta đối với bọn họ quá quen thuộc. Trận đấu này không có quá nhiều hồi hộp. Chile chủ xoá dĩ. cuồng nhân vét ra đối Đung Ga ngôn luận khịt mũi coi thường. Lịch sử ghi chép chính là dùng để đánh vỡ. Coi như trong lịch sử Chile thua bởi bọn hắn 100 lần. Ta không cho rằng thứ nhất không một lần vẫn là chúng ta thua. Đung Ga xem thường chúng ta mấy năm này lấy được tiến bộ. Sau minh tinh số lượng, cho tới bây giờ đều không phải chúng ta sở trường. Nhưng chúng ta đã là chỉnh thể bóng đá. Trên trận 11 người đồng tâm hiệp lực, chúng ta có năng lực chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Chi này Chile xác thực tinh quang ảm, đạm, chỉ có một cái Vidal, một cái Bravo miễn cưỡng có thể xưng là nổi danh ngôi sao cầu thủ. Nhưng bọn hắn ở World Cup thi dự tuyển trên chiến tích cũng không kém. Có thể tiến vào World Cup vòng chung kết đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Bất quá Chile quả thật có chút bị Brazil khắc chế. Brazil đội coi như chán nản nhất thời điểm cũng không sợ bọn họ. 98 năm World Cup trên Chile hẳn là đỉnh phong nhất rồi. Tại Zamorano, Sarasa chỉ huy xuống, bọn họ cho Italy chế tạo không ít phiền phức. Cuối cùng Roberto Baggio giảo hoạt mà lừa cái penalty mới đào thải bọn họ. Song tát thời đại sau, Chile đội khuyết thiếu minh tinh cầu thủ, so sánh ỷ lại chỉnh thể chiến thuật. Bọn họ thể năng tốt, chiến đấu hung ác, tiểu động tác tương đối nhiều. Brazil đội tại thế đấu loại trên cùng bọn hắn hai lần gặp nhau, đều nhẹ nhõm chiến thắng, không có lý do lần này không thắng được. Trận đấu này Đung Ga đá với cho tiến hành hơi điều. Baptista cùng tiểu tướng Ramirez hợp tác tiền vệ trụ. Ronaldo lần nữa thủ phát. Chọn bên cạnh về sau. Chile mở bóng. Chile biểu hiện được phi thường tích cực. Vừa mở màn liền tấn công mạnh rồi một trận. Liên tục mấy cước sút ra. Đánh cho rất có quyết tâm. Bất quá cũng không có đối Brazil tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngược lại là Brazil đội phản kích uy hiếp lớn hơn. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 5, Ricardo bên trong cắt sau đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Ronaldo tại cấm khu phía bên phải nhận bóng sau, lắc mở Contreras trực tiếp sút gôn, đá vào bên cạnh trên mạng. Phút thứ 8, Chile đội tiến công bị ngăn trở. Brazil lần nữa đánh ra phản công nhanh, cao tốc vị trí chạy bên trong. Kaká cùng Ricardo giao nhau rồi vị trí. Baptista đưa ra thẳng nhét. Ricardo từ bóng đá trên nhảy tới. Kaká tại phía trước một lĩnh, dẫn bóng chạy hướng đường biên ngang, mà Ricardo thì chạy hướng trung lộ. Bất quá Chile đội hậu vệ trở về thủ tốc độ vậy rất nhanh. Kaká đi vào đường biên ngang phụ cận sau, gặp ở giữa Fabiano cùng sau điểm Rico đều đã bị chằm chằm chết. Mà Ricardo lại cơ trí lưu tại ở ngoài vùng cấm. Thế là hắn chuyền cái ngược lại ba góc. Ricardo lúc này mới đột nhiên khởi động, hất ra Vidal chằm chằm phòng, nghênh bóng một cước giận bắn. Bravo dập tắt lửa không kịp, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Ricardo Gogo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 8. Ricardo vì Brazil mở tỷ số. Đây là hắn tại năm nay World Cup trên đánh vào thứ 4 bóng. Hắn cách giày vàng thưởng càng ngày càng gần. Brazil sướng ngôn viên cao hứng bừng bừng mà nói. Không biết rõ trận đấu này hắn có thể đi vào mấy cái bóng. Hắn đã phá vỡ La Liga cùng Premier League lịch sử đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Phá vỡ Champions League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Hiện tại tất cả mọi người rất muốn biết rõ, hắn có thể hay không đánh vỡ Phương Đan World Cup vào bóng ghi chép. Đây là rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình. Coi như lần này hắn không làm được, còn có lần sau, còn có hạ hạ lần. Hắn vừa mới đầy 24 tuổi, chí ít vẫn có thể vì Brazil lại đá hai giới World Cup. Một lần nữa mở bóng sau, Ricardo phát hiện đối chính mình chằm chằm phòng trở nên nghiêm mật hơn. Thường xuyên có hai tên Chile cầu thủ đi theo bên cạnh mình. Hơn nữa Chile cầu thủ đá bóng rất du côn, tiểu động tác tấp nập, tỉ như cùng một chỗ khởi động thời điểm túm một chút chính mình quần áo chơi bóng. Nhảy lấy đà thời điểm ẩn nấp mà đỉnh chính mình một chút. Ra chân thời điểm cố ý đá mắt cá chân chính mình. Ricardo cũng không muốn thụ thương. Đối mặt loại cục diện này, hắn dứt khoát lui về đến giữa trận, dùng ngắn gọn ra bóng hiệp trợ đội bóng tiến hành khống chế bóng. Đây không phải hắn tự tiện cải biến chiến thuật của mình chức trách, mà là Dunga giao phó hắn đặc quyền, hắn có thể chính mình quyết định làm như thế nào đá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.